Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bị ghen tuông làm choáng váng. Có lẽ là muốn đặt cược vào tình bạn của Ninh Ưu đối với mình. Mộ Dung Cửu lại buông tóc mình xuống trước mặt chúng thần. Vương miện kim loại rơi xuống đất PS. Át ra tiếng vang thanh thúy. Bệ hạ, thần phạm tội khi quân. Ha, thanh âm hít sâu. Ai cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy cùng bọn họ làm việc. Thủ đoạn lôi đình chính là một nữ tử. Thần nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao. Tất cả những gì thần làm đều là vì bệ hạ. Thần ái mộ bệ hạ. Chúng đại thần đồng ý để Thẩm Thanh Huyền gả cho Ninh Ưu. Đó là bởi vì bên cạnh bệ hạ chỉ có một nữ tử. Nếu nàng cũng gia nhập cạnh tranh thì sao? Nàng cũng không tin không thể so sánh được. Ngươi cảm thấy thân phận của ngươi so với nàng sao? Lạc Mưu Thương cười nhạo. Đáng thương buồn cười. Ý ngươi là sao? Mộ Dung Cửu hiện tại cũng mặc kệ tôn ti gì. Cắn răng chất vấn. Ngươi một ngụm một nữ nhân nông gia. Ngươi có biết Thẩm Thanh Huyền nàng là Nam Quốc quận chúa ta? Ngươi có biết ngươi vừa rồi đang vũ nhục toàn bộ Nam Quốc ta? Lạc Mưu Thương Liêu đột nhiên đứng lên. Ngươi có biết Hoàng đế Nam Quốc là bảo vệ khuyết điểm nhất? Ta chưa bao giờ nghe qua Nam Quốc có quận chúa gì. Trẫm nói là được. Ở trước mặt văn võ cả triều ở các nước khác tự xưng là trẫm. Lạc Mưu Thương vẫn là người đầu tiên mấy trăm năm qua. Hoàng đế đều nói nàng là quận chúa. Trái phải bất quá chỉ một đạo thánh chỉ. Nữ giả nam trang là vì khi quân. Nhúng tay vào chuyện quân vương là vì Việt Mô. Theo tội mà chu, Lạc Mưu Thương giơ tay chỉ vào xương mũi Mộ Dung Cửu. Thanh âm uy nghiêm, người tới đem Mộ Dung Cửu dẫn xuống nhốt vào địa lao. Ninh Ưu hạ chỉ là cọng rơm cuối cùng đờ, ECSS lạc đà. Mộ Dung Cửu xõa tung tóc hai hàng nước mắt chậm rãi lưu lại. Nhìn người mình yêu bảo vệ nữ tử hắn yêu thương nhất là đau lòng nhất. Người thật sự không niệm tình cảm, hoặc câu nghi ngờ. Hoặc câu khẳng định, hành động của Ninh Ưu đã nói cho nàng biết, giữa nàng và hắn không có tình cảm. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên dương mắt nhếch môi. Đúng rồi, có một chuyện quên nói cho người biết. Lúc trước ta giả nam trang nhưng thoáng cái liền khiến người khác nhận ra. Cô ta có nghĩa là gì? Mộ Dung Cửu bị binh lính đờ, ép, tức giận nhìn Thẩm Thanh Huyền. Còn có ý gì châm chọc nàng bộ dạng xấu xí? Mọi người nên ăn nên uống. Lạc Mưu Thương một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi chuyên tâm bóc nho cho người phụ nữ nào đó. Ninh Ưu kêu người đem ghế của Thẩm Thanh Huyền chuyển đến bên cạnh mình. Đinh, giá trị hạnh phúc. 10 giá trị hạnh phúc hiện tại là 85. 3 ngày sau là một ngày tốt lành. Bắc Quốc đế hậu đại hôn. Cả nước đồng khánh. Toàn bộ vương cung đều giả làm tơ tằm đỏ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng. Thẩm Thanh Huyền đầu đội phượng quan, mặc phượng báo, trở thành nữ nhân có thân phận tôn quý nhất Bắc Quốc. Nhân gian tứ đại hỉ địa gặp Cố Chi, Hạn Hán lâu ngày gặp Cam Bộ, động phòng hoa trúc dạ hội, kim bảng đề danh, ánh đờ, en nến đỏ chiếu sáng cả đế tầm. Thẩm Thanh Huyền hóa trang đậm, dưới ánh nến người so với hoa kiều, hoàng hậu của trẫm. Ninh Ưu uống say khất là được cung nhân đỡ vào. Mama nói cho Ninh Ưu sự chú ý liền lui ra. Động phòng của hoàng đế nghĩ đến cũng không ai dám nháo. Cách chương.